Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 530, đại náo hôn lễ. Giáo đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước đài ôm hôn hai người. Đại não có chút không phản ứng kịp. Cái này chuyện như thế nào? Cái này ra hỏa thật to gan tử, dám tại loại trường hợp này dâm loạn tân nương. Triệu Băng Ngưng cũng là mộng một chút, xảy ra bất ngờ hôn môi giống như bạo phong vũ để cho nàng ứng phó không bằng. Sao sao nồng trượt tại quấn quanh lưỡi ở giữa vuốt ve. Nàng trong đầu một mảnh không bạch, cái này tiểu tử lại thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Triệu Băng Ngưng âm thầm tức giận. Đôi mắt đẹp liếc mắt một cái sắc mặt khó coi dị thường Triệu gia người cùng Bạch Thiên Phàm, mang theo một tia cười lạnh, thế là thuận theo nhắm lại mi mắt, cùng Tần Dương hôn môi đứng lên, giống như tất cả đương nhiên. Ta, Tố Tống Kiêm Y, Bạch Thiên Phàm sắp điên, nhìn vợ mình bị người khác ôm trong lòng, còn tùy ý khẽ hôn, mặt bảo tạc tựa như đỏ lên. Lại như nhất tinh hỏa rơi vào một chậu xăng bên trên. Một cỗ ép không được lửa giận xông lên. Chắp tay ủi đất đỉnh trên trán tử. Hắn hướng đi lên. Vùng vẩy lấy nắm đấm hướng về Tần Dương đánh tới. Phốp. Còn không có chạy đến trước mặt, liền bị Tần Dương một cước đá vào bụng dưới. Ngược lại bay ra ngoài. Giống như chó chết nằm sấp trên mặt đất. Người đến tột cùng là ai? Vì sao chạy tới ta Bạch gia nháo sự? Một cái trung niên nam tử giận quát. Tần Dương buông ra Triệu Băng Ngưng, thản nhiên nói, ta gọi Tần Dương. Tần Dương, nghe được cái tên này, đám người sững sờ, lập tức có một số người kịp phản ứng, đôi mắt mang theo vô cùng kinh hãi cùng nghi hoặc. Nguyên lai hắn chính là Tần Dương. Liên quan tới hôm qua Thiên Phong Bụi câu lạc bộ sự kiện, mặc dù chính phủ đè xuống, nhưng còn có một vài gia tộc từ đó thăm dò việc này. Cũng nhớ kỹ Tần Dương cái tên này, không nghĩ đến, cái này gia hỏa lại chạy tới Bạch gia hôn lễ nháo sự. Thật có thể lăn qua lăn lại a, nhất là Bạch Vãn Ca. Tại đối phương lấy mặt nạ xuống một khắc này, kiều gương mặt xinh đẹp liền trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng rốt cục rõ ràng vừa rồi tại sao hội từ cái này nhân thân bên trên cảm giác được sát khí. Bởi vì đối phương xác thực muốn giết nàng. Ta mặc kệ ngươi là cái gì đồ chơi, đuổi mau buông ta ra lão bà. Bạch Thiên Phàm từ dưới đất bò dậy, dữ tợn giận dữ hét, lão bà ngươi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái giấy hôn thú. Mở ra nói, trợn lớn ngươi mắt chó nhìn xem. Triệu Băng Ngưng cũng sớm đã thành lão bà của ta. Ngươi tính toán cái gì đồ chơi? Dám đoạt ta nữ nhân? Đánh giám, này rõ ràng là ngươi giả tạo. Bạch Thiên Phàm cả giận nói, giả tạo, ha ha. Tần Dương bĩu môi, ôm lấy Triệu Băng Ngưng eo nhỏ nhắn. Lão bà, cho mọi người nói rõ ràng một chút. Cái này giấy hôn thú có phải hay không giả tạo? Triệu Băng Ngưng hất cằm lên, thản nhiên nói, cái này giấy hôn thú đương nhiên là thật. Ngươi, Bạch Thiên Phàm biểu hiện trên mặt cứng đờ. Hắn đôi mắt đốt sốt lấy lửa giận. Nếu như không phải tại loại trường hợp này, hắn tin tưởng mình đã sớm một cái tát cho cái này nữ nhân đập tới đi. Giờ phút này hắn thực sự là mất mặt ném đến ra bên trong. Trên mặt nóng bỏng cảm giác nóng rực. Kết hôn thời điểm lão bà lại bị đoạt. Cái này nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào nam nhân đều không cách nào tiếp nhận. Xú biểu tử, ngươi hắn sao thiếu lăng o? Không phải lão tử mới là ngươi nam nhân. Tựa hồ là bị đám người này ánh mắt trào phúng chỗ kích thích, Bạch Thiên Phàm chỉ lấy Triệu Băng Ngưng nổi giận mắng, hốc mắt bạo lồi. Có thể thấy được cũng là khí mất lý trí. Ngoặc kép chấm than, vừa dứt lời, hắn chỉnh thân thể bay ra ngoài. trực tiếp đập ở trên vách tường. Trọn vẹn ở trên tường treo mấy giây mới bịch rơi trên mặt đất. Hiện lấy bạch nhãn, miệng bên trong phun ra bọt máu, cho mặt không biết xấu hổ. Tần Dương Thần sắc lạnh lùng cực kỳ, to gan. Bạch ra một cái trung niên nam tử đứng lên, trợn mắt tròn xoe. Hắn là Bạch Thiên Phàm, phụ thân Bạch Sóng Lâm. Bởi vì lần này nhi tử lấy Triệu Băng Ngưng cái này thiên chi kiêu nữ, coi là tại Bạch gia địa vị cũng sẽ tăng lên. Không nghĩ đến nửa đường nhất định giết ra cái Trần Giảo Kim. Người tới, đánh cho ta đoạn hắn chân cùng chân. Bạch Sóng Lâm hét lớn. Rất nhanh, 10 cái hộ vệ áo đen nối đuôi nhau mà vào. Cầm trong tay lấy súy côn nhóm vũ khí. Nghe được mệnh lệnh sau, tất cả đều hướng đi lên. Ngoặc kép chấm than. Nào biết Tần Dương liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đứng tại chỗ, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, một đạo vô hình kinh khí khuếch tán ra ngoài, toàn bộ mặt đất giống như rung động động một chút, đêm này 10 cái hộ vệ áo đen toàn bộ nhấc lên lật trên mặt đất. Chung quanh đại đa số tân khách trong nháy mắt hóa đá, sợ hãi nhìn Tần Dương, cái này còn là người sao? Để các ngươi chân chính cao thủ tới đi, khác phái một chút tiểu lâu. Sóc muối nghiệp nãi bôn hoàn. Bia và Di Ti Tần Dương thản nhiên nói. Bạch Sóng Lâm sau lùi một bước, cơ hồ cắn răng, từ trong miệng tung ra. Trần lão, cho ta bẻ gãy cổ của hắn. Theo lấy thoại âm rơi xuống, một tài lão giả áo xanh chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều đi lắm ổn, mà trên mặt đất cũng sẽ thêm ra một cái nhàn nhạt dấu chân. Bất quá rất nhanh, những cái kia dấu chân liền sẽ biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đại tông sư viên mãn, Tần Dương thiêu thiêu mi, thần sắc cũng không biến hóa. Tiểu huynh đệ, cũng hứa lão hủ không phải đối thủ của ngươi, nhưng lão hủ hy vọng, hôm nay sự tình đến đây thì thôi. Nếu như ngươi thật muốn tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới, dù là lão hủ liều lên mạng già, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Trần lão nhàn nhạt mở miệng, này đục ngầu trong đôi mắt hiện lấy mấy sợi tinh quang cùng ngưng trọng. Chỉ ngươi cũng xứng cùng ta đồng quy vu tận. Tần Dương góc miệng kéo ra vẻ khinh thường. Tiểu tử, thiên ngoại có thiên, chớ có quá cuồng vọng. Hiển nhiên, Tần Dương thái độ phách lối chọc giận lão già, khiến cho trên mặt hắn hiện ra một loại kỳ quái cười. Lắm miễn cưỡng, chật căng, vừa nhìn liền biết là tức đến lắm lợi hại. Mặc dù nhìn ra Tần Dương lắm lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là đại tông sư viên mãn, trừ ngụy tu tiên bên ngoài cao nhất thực lực võ giả cảnh giới. Tự nhiên cũng là mang theo ngạo khí. Bản lấy kính già yêu trẻ tốt đẹp phẩm chất, ta nhường ngươi nhất quyền, như thế nào? Tần Dương cười nhạt nói. Làm can. Trần lão giận, đối mặt Tần Dương liên tiếp khiêu khích, khiến cho hắn lông mày lay động đến giống như là phát ra âm thanh. Hai mắt phun ra nhà thông thái hào quang. Bạch, thân hình lóe lên, nhất quyền vung ra, mênh mông khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tại nắm đấm đánh tới thời điểm, chung quanh cái bàn đều bị phát động, đám người nhao nhao lùi lại. Tại Trần lão khí thế chỗ áp đảo, Trần lão lợi hại a, này tiểu tử đoán chừng muốn chết định, đây mới thực sự là cao thủ. Những cái kia cái gì hồ bảng long bảng võ giả đều không đáng giá nhắc tới. Thối tiểu tử dám nói, khoác mà không biết ngượng để Trần lão nhất quyền. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trong mọi người tâm hoặc là mỉa mai, hoặc là sợ hãi thán phục. Chuyện như thế nào? Cái này tiểu tử thật không tránh. Gặp Tần Dương chỉ là đang đứng bất động, không cố kỵ chút nào hắn nắm đấm. Trần lão càng là nổi giận không thôi. Đem thực lực mình toàn bộ bạo phát đi ra, thề phải để Tần Dương trở thành phế nhân. Nắm đấm chặt chẽ vững vàng nện ở Tần Dương trên ngực, phát ra ngột ngạt tiếng vang. đồng thời cũng vang lên thanh thúy xoạt nứt xương thanh âm. Thanh âm này ngừng tại trong tai mọi người, một trận chói tai, có chút nữ thậm chí dọa đến che kín mi mắt, không đành lòng tâm đi xem Tần Dương bị đánh tổn hại trang cảnh. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên vang lên. Nghe thanh âm, đúng là Trần lão, những cái kia che mắt nữ nhân tâm bên trong kinh ngạc. Mở mắt nhìn lại, nhìn thấy trước mắt trang cảnh, lập tức cái to nhỏ miệng, rung động không thôi, chỉ thấy Tần Dương y nguyên đứng tại chỗ, như nhất tôn pho tượng, mà Trần lão cánh tay lại vỡ thành mấy tiết, cúi lấy, như là mì sợi đồng dạng, quỳ gối Tần Dương trước mặt kêu thảm thiết. Nhìn kỹ, hắn hai chân lại cũng bị bẻ gãy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.